xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng nghiệp này còn nói cái gì mà lúc trước đến nhà bà ta muốn cầu hôn nhưng bà ta lại không chịu gả Tú Tú cho con trai của bà đồng nghiệp này. Hiện tại có biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho con trai của bà ta. Giờ thì nhổ vào, sao không chịu nhìn xem đức hạnh của con trai bà ta đi. Con gái bà ta không thèm gả cho con trai mình giờ có mà muốn cũng chẳng có khả năng. Đương nhiên làm kinh doanh sẽ rất tốt, nhưng mà làm kinh doanh cũng cần phải có vốn và phải có nhân lực nữa. Ngô Tú Nguyệt đã sớm nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán nhưng Trương Hoa Phong không đồng ý. Thật ra thì nhân lực không cần phải lo lắng. Nếu như thật sự muốn làm buôn bán thì mẹ với ba con sẽ về hưu sớm. Tiền vốn cũng không cần phải lo. Chúng ta cũng đâu phải làm ăn buôn bán gì lớn đâu, chỉ làm ăn kinh doanh nhỏ thôi, nhưng mà không có bí quyết gì. Mẹ Trương do dự hồi lâu. Con nói xem bảo Tú Tú trở về mở cửa hàng quần áo thì thế nào? Không mở ở đường Nam Thành Tây mà mở ở trước đường học phủ. Như vậy cũng không tính là đoạt lấy việc buôn bán của Thư Nhan đâu nhỉ. TBC, gọi Tú Tú trở về. Ngô Tú Nguyệt sửng sốt lắc đầu nói. Như vậy không tốt đâu. Lúc trước Tú Tú chẳng hiểu biết gì nhưng đều được Thư Nhan bồi dưỡng cho. Bây giờ em ấy vừa thành thạo lại bảo em ấy từ trước. Hơn nữa Tú Tú còn nói Thư Nhan đang có ý định đề bạt em ấy làm cửa hàng trưởng. Chúng ta làm vậy chắc chắn không được đâu. Mẹ cũng đâu nói là lập tức đâu. Mở cửa hàng cũng đâu có dễ dàng như vậy. Chắc chắn sẽ cần mất rất nhiều thời gian. Vậy con nói xem, không làm kinh doanh quần áo vậy chúng ta mở cửa hàng gì? Việc làm ăn bên phía lão Trương càng ngày càng phát đạt. Những phần cơ bản sản xuất ra trong nhà máy, lão Trương đã tìm thêm 3 nhà máy cung cấp OEM khác nên vẫn hơi bận. Hôm nay ông ấy đặc biệt mời Thư Nhan đến là muốn mở rộng năng lực sản xuất của nhà máy. Lúc đó khi tôi ra biển kinh doanh, thật sự có tham vọng, giống như ông Hà, đều thuê một nhà xưởng nhỏ. Tôi trực tiếp thuê 2 phòng, việc làm ăn khi đó rất tốt. Bên cạnh đó nhà xưởng này còn muốn chuyển nhượng, tôi cũng thuê nó nhưng cứ để trống mãi. Bây giờ tôi định dọn ra một vài chỗ để bố trí máy móc. Tìm nhà cung cấp OEM khác không phải là kế hoạch lâu dài. Tổng Giám đốc Thư, cô xem phòng này dọn dẹp xong có thể để được 30 máy. Phòng bên kia có thể để được 40 máy, thêm 70 máy, vậy chúng ta không cần tìm nhà máy cung cấp OEM nữa rồi. Ông Trương dẫn Thư Nhan đi quanh nhà xưởng trống trải đã được quét dọn sạch sẽ. Rõ ràng suy nghĩ này của ông ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thư Nhan im lặng, thực ra bản thân cô không có tham vọng lớn, chỉ muốn kiếm chút tiền mua vài căn nhà. Kết quả gặp phải một hai đối tác đều có tham vọng rất lớn. Đơn đặt hàng tháng trước là hiện tượng cấp. Bởi vì chúng ta là nhà máy duy nhất cho nên việc kinh doanh mới sẽ tốt như thế. Trên thị trường bây giờ đã xuất hiện rất nhiều quần áo mùa thu. Về sau đơn đặt hàng chắc chắn sẽ ít hơn. Hàm ý của Thư Nhan chính là đầu tư quá lớn. Diệp Thục Cầm cũng có ý này. Tôi cảm thấy Thư Nhan nói đúng đấy. Chỉ nên dọn trước một phòng này thôi. Mua 30 máy. Đến sang năm việc kinh doanh vẫn tốt thì hẵng mở thêm phòng khác. Một máy là 600 tệ, 70 máy là 42.000 tệ. Tôi cảm thấy đầu tư này cũng không lớn. Ông Trương có chút không cam lòng. Thư Nhan còn tưởng phải hàng trăm ngàn cơ. Vậy đầu tư này thật sự không lớn. Vừa định nói vậy thì mua đi thì Diệp Thục Cầm ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Vạch trần ông Trương. Máy may không đắt nhưng còn phải mua bàn ủi lớn, máy cắt, D, A, O điện, máy vắt sổ, cộng hết cả lại chưa đến 200 ngàn ông làm được à? Thư Nhan không hiểu kinh doanh. Nghe thấy hàng loạt máy móc khiến người ta hoa mắt thì ngẩng đầu lên nhìn ông Trương đang cúi đầu. Tôi cảm thấy nên ổn định thì tốt hơn. Thư Nhan gợi ý, hoặc là mọi người có thể tìm những chiếc máy đã qua sử dụng. như những máy còn mới 80 đến 90. Có lẽ sẽ rẻ hơn máy mới rất nhiều nhỉ. Sở dĩ lần này tôi đồng ý việc mở rộng của ông Trương là vì có người muốn đóng cửa nhà máy. Cho nên chúng tôi định thu lại máy móc trong nhà máy của họ. Chúng tôi đã xem qua những máy móc này, trong đó có ít nhất 80 máy mới và họ sẽ giảm giá cho chúng ta 40. So với giá gốc, Diệp Thục cầm cười vui vẻ nói. Vậy thì rất tốt, về lĩnh vực sản xuất tôi cũng không hiểu lắm. Tự mọi người quyết định là được. Thư Nhan cười nói, là thế này, hôm nay tôi tìm cô đến đây còn có một việc muốn bàn. Đúng dịp nhà máy này muốn mở rộng, ý của chúng tôi là cô có muốn tham gia cổ phần không? Cách Trương.